Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2048, Sơ Lâm Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bích Hải Tinh trở về sau, Hàn Sâm y nguyên mỗi ngày hấp thu huyết vũ đao bên trên thần hóa huyết dịch. Hắn ẩn ẩn cảm giác huyết mạch mệnh thần kinh cũng nhanh muốn đạt tới cái nào đó cực hạ nghịch lân. Hắn một mực tại nghiên cứu, bất quá còn không có sử dụng, vật kia có tiến hóa huyết mạch hiệu dụng. Có lẽ thời khắc mấu chốt có thể cần dùng đến trí não phát hình tin tức gần đây. Nhân loại tại đối với Tu La tộc đàm phán bên trong lại lấy được đột phá tính thành quả. Mấy năm gần đây tin tức như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy. Điều này làm cho Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày. Hàn Sâm một mực không hề động Tu La tộc. Đó là bắt nguồn từ Hàn Ngọc Phi nói với hắn một ít lời. Nguyên bản Hàn Sâm rất sớm đã có từ chức thu thập hết Tu La tộc nhất thống liên minh vũ trụ ý nghĩ. Thế nhưng là nghe Hàn Ngọc Phi những lời kia sau, Hàn Sâm bỏ đi ý nghĩ kia. Lúc ấy Hàn Ngọc Phi hỏi Hàn Sâm, người có nghe nói hay không qua ba tên hòa thượng chuyện cũ? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi, có phải hay không một người hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng nhấc nước uống, ba tên hòa thượng không nước uống chuyện cũ? Hàn Ngọc Phi gật gật đầu, nhân loại có lẽ là trong vũ trụ nghĩ phức tạp nhất chủng tộc, thiên tính tuân theo nhược nhục cường thực pháp tắc. Thậm chí có thể nói là một loại tham lam nhất ích kỷ sinh vật. Hàn Sâm biểu thị đồng ý Hàn Ngọc Phi thuyết pháp. Hàn Sâm cũng là nhân tính bản ác, cái quan điểm này người ủng hộ. Vô luận bất cứ sinh vật nào, sinh ra tới đều là lấy cướp đoạt, vì tự thân sinh tồn căn bản. Hổ ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ cũng hấp thu thổ địa chất dinh dưỡng. Trên bản chất muốn sinh tồn nhất định phải cướp đoạt. Người cũng giống vậy, chỉ là nhân loại càng thêm tham lam. Người cần không chỉ là sinh tồn, cần cướp đoạt càng nhiều, sở dĩ căn bản mà nói, sinh tồn pháp tắc đã chú định người từ khi ra đời bắt đầu chính là ác. Có Tu La tộc tại, nhân loại chỉ là cùng ngoại tộc tranh đoạt, nếu Tu La tộc không tại, đó chính là nội bộ nhân loại tranh đoạt, nếu như nhân loại đầy đủ may mắn, đó chính là ba tên hòa thượng, tất cả mọi người không uống nước, nhưng là nếu như bất hạnh. Hàn Ngọc Phi không hề tiếp tục nói. Chỉ là vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì lựa chọn là tuyệt đối chính xác. Lấy chính ngươi bản nguyện mà đi là đủ. Lần kia sau, Hàn Sâm liền bỏ đi đánh xuống Tu La tộc ý nghĩ. Nếu như hắn tâm tư tại liên minh, đánh xuống Tu La tộc là một chuyện tốt. Thế nhưng là Hàn Sâm căn bản không có tâm tình đi quản liên minh sự tình. Đánh xuống Tu La tộc đối với Hàn Sâm tới nói ngược lại là một người tai họa ngầm. Viễn cổ thời đại có một người vương triều, tại cái kia vương triều không có thành lập trước đó, người một nhà mấy huynh đệ hợp lực chinh chiến, đặt xuống toàn bộ Giang Sơn, thế nhưng là khi tất cả Giang Sơn tận quy nhất nhà tất cả, mấy cái huynh đệ trở mặt thành thù, cuối cùng mất thủ tục tương tàn, huynh đệ không thể cùng tồn tại tại thế cục diện. Sở dĩ Hàn Sâm cũng không có đánh xuống Tu La tộc, trước đó còn từng để cho Linh đi qua Tu La tộc là một ít chuyện. Bây giờ Tu La tộc mặc dù ở thế yếu, bất quá vẫn lạc ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, làm cho liên minh cũng không có khả năng lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối với Tu La tộc hoàng tộc chi mộ cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trước kia bây giờ không có thời gian, lần này thừa dịp có thời gian, Hàn Sâm dự định đi Tu La tộc hoàng mộ nhìn một chút, kia rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ. Có lẽ ở nơi đó có thể có được một chút liên quan tới Atula manh mối cũng khó nói. Dù sao, phi thiên kinh, cùng loại kia thần bí gen dịch đều là đến từ Tu La tộc hoàng mộ. Tu La tộc hoàng mộ, chỉ có Tu La tộc hoàng đế trước khi chết mới có thể tiến vào. Điều kiện này đối với hiện tại thời điểm tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Mang lên bảo nhi, Hàn Sâm lái độc giác tiên, một đường hướng về Tu La tộc chủ tinh mà đi. Hàn Sâm mặc dù tìm được một chút liên quan tới Tu La tộc hoàng mộ ghi chép, bất quá hoàng mộ đến cùng ở nơi nào, Hàn Sâm đến bây giờ còn là không có làm rõ ràng. Từ khi trước kia hoàng mộ bị trộm qua một lần sau, Tu La tộc đối với hoàng tộc giữ bí mật công tác liền làm 10 phần đúng chỗ, mà lại tòa kia hoàng mộ tựa hồ là có thể di động, hiện tại đã không trước kia vị trí. Trước mắt duy nhất biết hoàng mộ vị trí chỗ ở, chỉ sợ cũng chỉ có Tu La tộc nữ hoàng Ngọc Tu La. Tu La tộc chủ tinh, Tu La nữ hoàng ngay tại làm việc công, Ngọc Minh là thì đứng ở một bên, hầu ở mẹ của mình bên người. Làm tương lai có khả năng nhất tiếp nhận Tu La nữ hoàng vị trí Tu La người, Ngọc Minh là rất sớm đã đi theo Ngọc Tu La bên người học tập, đây cũng là Ngọc Tu La đối nàng kỳ vọng. Trên thực tế cho đến bây giờ, Tu La tộc đã hiện ra xu hướng suy tàn. Nếu như không phải có một cỗ lực lượng thần bí trong bóng tối ủng hộ Tu La tộc, chỉ sợ Tu La tộc đã không có biện pháp cùng nhân loại bảo trì thế lực ngang nhau ổn định cục diện. Là ai? Tu La nữ hoàng trong lòng đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía thư phòng bên trái. Ở bên kia trên ghế, không biết lúc nào ngồi lên một người mặc áo giáp nam tử, lấy Tu La nữ hoàng tu vi, lại nhưng không biết hắn là lúc nào ngồi ở chỗ đó. Ngọc Minh là cũng là trong lòng giật mình, liền muốn đè xuống báo cảnh trang bị, đồng thời đã rút đao nơi tay, chuẩn bị muốn đối cái kia áo giáp nam nhân chém ra không phải thiên chi lực. Tu La nữ hoàng lại đè xuống tay của nàng, cũng ngăn lại nàng la lên. Bởi vì Tu La nữ hoàng rất rõ ràng, nàng sở dĩ có thể phát hiện cái kia mặc áo giáp nam nhân, cũng không phải là bởi vì năng lực của nàng đến, mà là người ta cố ý để nàng phát hiện. Bây giờ gọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như hắn muốn giết người, Tu La nữ hoàng rất khẳng định, bản thân cùng Ngọc Minh là chỉ sợ đã chết. Nhìn xem cái kia nhiều hứng thú đánh giá mẹ con các nàng nam nhân, Tu La nữ hoàng trong lòng khó mà nói kinh lật, loại kia kinh khủng sâu tận xương tủy, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt, giống như nam nhân kia chỉ cần động động ngón tay, nàng cũng biết lập tức hôi phi yên diệt, loại cảm giác này để Tu La nữ hoàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Các hạ người nào, vì sao đến đây mà đến? Tu La nữ hoàng ổn định lại tâm thần, dùng hết lượng bình thản ánh mắt nhìn nam nhân hỏi. Hàn Sâm ánh mắt nhìn Tu La nữ hoàng cùng Ngọc Minh, cho dù là lần nữa nhìn thấy Ngọc Minh, hay là để Hàn Sâm cảm giác có chút ngạc nhiên. Ngọc Minh là thật cùng Linh quá giống, quả thực tựa như là trong một cái mô hình mặt khác đi ra. Chỉ bất quá Ngọc Minh là thuần túy Tu La người, mà lẻ một là bảo trì tại nhân loại hình thái. Ngọc Minh là quả thực tựa như là Linh Tu La hình thái phục chế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Tu La nữ hoàng, nhìn mặc dù cùng Ngọc Minh là cũng có mấy phần rất giống, bất quá cùng Linh cũng không phải là rất giống. Nàng là con gái của ngươi. Hàn Sâm chỉ vào Ngọc Minh là hỏi. Tu La nữ hoàng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, cố nén đem Ngọc Minh là bỏ đi phía sau nàng bảo hộ xúc động, bởi vì nàng biết vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại sẽ bại lộ nhược điểm của nàng. Tu La nữ hoàng cố tự chấn định nói. Không tệ, nàng là nữ nhi của ta Ngọc Minh. Các hạ này đến hẳn là sẽ không chỉ là hỏi cái này sao một chuyện nhỏ a? Ngươi còn có hay không cái khác nữ nhi? Hàn Sâm nhìn xem Tu La nữ hoàng lại hỏi. Không có, con trai ta còn có mấy cái. Nữ nhi cũng chỉ có như thế một người. Tu La nữ hoàng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã khẩn trương sắp rút gân. Mặc áo giáp nam nhân tựa như đối với Ngọc Minh là 10 phần chú ý, điều này làm cho nàng cảm giác phi thường bất an. Con gái tư sinh hoặc gen kỹ thuật bồi dưỡng ra được cũng không có sao. Hàn Sâm lại hỏi một câu, chỉ có nhân loại mới sẽ sử dụng loại kia bẩn thỉu kỹ thuật, chúng ta Tu La người khinh thường với dùng loại kia ghê tởm đồ vật. Ngọc Minh là 10 phần tức giận nói, cách chương.